Chương 475, trực tiếp đem các ngươi đắt tiền nhất biệt thự lấy ra. Không biết tiên sinh mua nhà là vì đầu tư vẫn là ở nhà sinh hoạt một mình ở, nơi đây có huyền cơ gì sao, không biết là vô tình hay là cố ý. Thừa Tiểu Ngư dẫn Lưu Húc nhập tọa phía sau, trực tiếp dán ngồi ở Lưu Húc bên cạnh. Bởi vì này chủng ghế salon bằng da thật chỉ có hai người ngồi độ rộng, Triệu Lệ Dĩnh chỉ phải ngồi ở bên cạnh một cái một người ngồi trên ghế salon. Bởi vì khoảng cách gần quá, Lưu Húc thậm chí có thể ngửi được nàng tóc nhọn tản ra sơn chi hoa hương. Bởi góc độ duyên cớ, nếu như hắn muốn xem Thừa Tiểu Ngư trên tay nắm bắt văn kiện, dư quang có thể chứng kiến càng nhiều hơn phong cảnh. Lỗi lỗi, khao y, cái này tuyệt đối không phải hắn cố ý, bởi Triệu Lệ Dĩnh ở chỗ này, cho nên Thừa Tiểu Ngư không có càng cử động quá đáng, nếu không rất có thể trực tiếp liền đem Lưu Húc nhào cũng khó nói. Nếu như là suy nghĩ đầu tư, giá đất tăng giá trị tài sản không gian tắc là tiên sinh đầu tiên cần phải cân nhắc. Nhưng nếu như là vì ở nhà nói, nhà ở hoàn cảnh cùng tương quan nguyên bộ phương tiện thì phải lo lắng nhiều một phần. Căn cứ tiên sinh ngài cần, ta để cử cái này ở vào Lâm Giang khu biệt thự. Cái này bộ biệt thự ở vào bản công ty mới khai phá phú nhân khu dân cư bên trong, vô luận là nguyên bộ phương tiện vẫn là chung quanh hoàn cảnh đều là thượng cấp chọn. Biệt thự kết cấu vì trên mặt đất 3 tầng, tầng 1 dưới đất, phân phối có đôi chỗ đậu tư nhân gara cùng với tư nhân tiền viện. Sân thượng hướng bờ sông, trực diện giang bãi mỹ cảnh. Nếu như tiên sinh ngài truy cầu phẩm chất cao sinh hoạt, vậy kính xin ngài nhất định lưu ý dưới cái này bộ biệt thự. Triệu Lệ Dĩnh không nói gì ngồi một bên, con mắt nhìn chằm chằm Thừa Tiểu Ngư đẩy Lưu Húc cánh tay khe hở khoảng thời gian. Chẳng biết tại sao, nàng chính là cảm thấy rất khó chịu, mặc dù không thể nói lý do tới. 12 triệu Lưu Húc nhíu mày một cái. Thừa Tiểu Ngư cẩn thận quan sát đến Lưu Húc thân sắc, thấy Lưu Húc tựa hồ là đối giới cách không hài lòng, lập tức mở miệng nói bổ sung, tiên sinh. Chúng ta Vạn Hoa Chí Nghiệp ở mở rộng lâu bán lúc, tuyệt đối là lấy khách hàng và ở thể nghiệm vì ưu tiên lo lắng. Tuy là về giá cả khả năng hơi đắt đi một tí, thế nhưng không phải vấn đề giá cả. Ân, đúng là vấn đề giá cả. Cũng đừng lãng phí thời gian, trực tiếp đem các ngươi đắt tiền nhất biệt thự lấy ra giới thiệu cho ta một chút. Á Lưu Húc phất phất tay trực tiếp mở miệng nói. Thừa Tiểu Ngư bắt đầu còn có chút hơi thất vọng, bất quá nghe Lưu Húc vừa nói như vậy phía sau, đầu tiên là sửng sốt, trên mặt lập tức chính là lộ ra sắc mặt vui mừng. Được rồi tiên sinh, mời xem cái này một đống biệt thự. Thừa Tiểu Ngư giọng càng phát ngọt đứng lên, cái kia hành chỉ thật nhanh lật văn kiện, phi thường ân cần đem một tấm quang cảnh ý đồ tìm được. Không biết là không phải ảo giác, Lưu Húc cảm thấy cái này tiểu nữ thiếp cùng với chính mình càng ngày càng gấp. Cái này đống biệt thự là công ty chúng ta dùng để làm chiêu bài đánh ra bản mẫu phòng, ở vào rõ ràng Hương Thịnh khu, chỗ khu nhà giàu biệt thự nơi ở đàn, gần sát phổ Giang Thượng Du đoạn đường, thuộc Giang Cảnh phòng. Nhà thiết kế vận dụng nước Pháp tân tiến nhất kiến trúc hiện đại nguyên lý luận, thiết kế đồ càng là xuất từ trên quốc tế chứ danh kiến trúc đại S thứ cờ. Đắp bên trong thủ, gián chắc hợp lại thư cờ kết cấu chẳng những tiết kiệm ra khỏi đại lượng không gian, hơn nữa có thể khiến cho hộ gia đình không cần xuyên qua không cần thiết không gian là có thể đạt được biệt thự bất luận cái gì một chỗ khu vực. Trên mặt đất kiến trúc 4 tầng, tầng hầm ngầm 1 tầng, gara vì đặt song song thư cờ 4 chỗ đầu. Bên trong biệt thự hàm 10 ngồi 10m tư nhân bể bơi. Bể bơi vì có thể không che đậy có thể phong bế thức hiện đại hóa thiết kế kết cấu, mùa hè có thể mở không che đậy đồ lặn party, mùa đông có thể phong bế khung đính làm suối nước nóng sử dụng. Biệt thự tiền viện hàm tư nhân cả bạ vườn, ở thanh thúy thảm cỏ xanh bên trên mở nướng party, cũng chính là lập tức thượng lưu xã hội sở hài lít. Nóc nhà sân bay có thể trong sự thỏa mãn tiểu hình phi cơ trực thăng khởi hàng, một chỗ khác xem cảnh dương đài càng là trực diện giang bãi đẹp nhất cảnh sát chỗ. Mặt khác, đối với nghiệp chủ an toàn cùng tư ẩn, công ty chúng ta càng là trải qua chú tâm suy tính, biệt thự chỗ ở khu nhà giàu bên trong an ninh cấp bậc ở toàn bộ Vọng Hải thị đều là tối cao quy cách, mà cái này bộ biệt thự càng là cả tiểu khu việc gìn giữ an ninh trong cốt lõi hạch tâm. Cái này bộ biệt thự tuyệt đối là vật siêu giá trị. Chiếm diện tích vì 2.100 thước vuông, tổng giá trị là 2 ước 4.000 vạn nguyên nhân dân tệ. Nghe Thừa Tiểu Ngư thanh âm kia ngọt ngào giải thích, Lưu Húc cầm mấy tờ hình ảnh cẩn thận chu đáo nhà mỗi một chỗ tỉ mỉ. Rất hài lòng, vô luận cao y na ho cái góc độ đều rất hài lòng. An toàn bên trên không có thế bắt bẻ, mấu chốt là vị trí địa lý cùng vì lãn cả một nam nhất bắc. Hơn nữa, kiến trúc này bê cách đủ cao Lệ Dĩnh, ngươi xem nhà này thế nào. Lưu Húc cười đem văn kiện đưa cho Triệu Lệ Dĩnh. Ừm, không sai, còn có thể. Lưu Húc có chút khốn hoặc nhìn Triệu Lệ Dĩnh biểu tình trên mặt, hắn luôn cảm giác cái này tiểu nữ có chút dáng vẻ mất hồn mất vía. Ngươi khó chịu chỗ nào sao? Lưu Húc gần cần hỏi. Ừm. Dường như có điểm ta muốn đi về trước. Triệu Lệ Dĩnh không yên lòng đáp, đột nhiên đứng lên, đi về phía cửa. Ôi chao, Lưu Húc ngẩn người, hắn có chút bận tâm Triệu Lệ Dĩnh thân thể. Triệu tiểu thư, nếu như ngài thân thể không thoải mái nói, ta có thể mang xe của ta cho ta mượn đồng sự, trước đem ngài đưa về nhà nghỉ ngơi, hoặc là đến bệnh viện phụ cận kiểm tra. Thân thể là vấn đề lớn, cũng xin ngài nhất định phải chú ý. Ai nhìn thấy vướng bận người ly khai, Thừa Tiểu Ngư tự nhiên là đại hỉ, chỉ bất quá nàng trên mặt cũng là không có chút nào biểu hiện ra ngoài, ngược lại thì cực kỳ thành khẩn mà nhìn nàng nói rằng, vậy thì cảm ơn. Triệu Lệ Dĩnh cũng không có chối từ, nàng là thật cảm thấy có chút không thoải mái. Dường như từ sáng sớm bắt đầu liền có một chút, bất quá nàng không có quá mức để ở trong lòng. Đứng ở một bên, tướng mạo luôn vui vẻ tiếp đai thượng trước nhận lấy Thừa Tiểu Ngư trong tay chìa khóa xe, sau đó hướng về phía Triệu Lệ Dĩnh doanh doanh cười, cùng nàng ly khai VIP thất. Giang tiên sinh, nếu như ngài xác định nhìn chúng cái này đống biệt thự, ta hiện tại có thể bồi ngài đi xem phòng. Thừa Tiểu Ngư cười khanh khách dán Lưu Húc cánh tay nói rằng, tuy nói xem phòng phía trước thông thường cần trước giao nộp ý đồ kim, nhưng mà cái kia là đối với thông thường nhà nghèo mà nói, đối với hắn loại này nhà giàu, ý đồ kim thần mã tự nhiên là không cần. Lưu Húc do dự sau một lát, nhưng vẫn gật đầu một cái. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.